Thái cổ cuồng ma, chương 1018, thiên ngoại thiên, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên hoang chủ thành, cực tây bộ, vị trí rất lệch một cái tiểu viện. Cũng không biết vương tinh thần trên người cái gì thiên phú dị bẩm chỗ. Có thể để cho thôn thiên lão tổ coi trọng. Thạch Khôn sắc mặt có chút phát thanh đạo. Trước đàm luận bên trong, Tần Vũ trong lời nói lộ ra khinh miệt để cho hắn rất là căm tức. Nhưng lại chỉ có thể nhịn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bây giờ Tần Vũ, uống say, đá này khôn nơi nào còn nhịn được. Có thể để cho thôn thiên lão tổ vừa ý vương tinh thần trên người tự nhiên có phi phàm chỗ. Có lẽ là chúng ta chưa từng khai thác đi. Lý Thanh Đạo, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lý Thanh, Thạch Khôn, các ngươi cũng tin tưởng vương tinh thần lời nói sao? Sẽ có hay không có khả năng vương tinh thần là giả mạo? Nói thật, ta cảm giác hắn ngay cả ta cũng không bằng. Thôn thiên lão tổ làm sao có thể vừa ý hắn? Tiền Vũ không chỉ có buồn bực nói. Trước có kia người ngoại lai để cho tiên tri thiên địa vì đó dung một cái. Sau có thiên ma công chúa xuất thế. Mấy ngày nay không biết có bao nhiêu lúc trước chưa từng nghe qua cổ xưa tông môn. Thế lực yêu nghiệt xuất hiện, còn có nắm giữ đỉnh cấp truyền thừa nghịch thiên yêu nghiệt. Trước bất kể vương tinh thần thiên phú, thực lực như thế nào, nhưng, ta từ thần thái, lời nói, cơ bản có thể thật là thôn thiên lão tổ đệ tử. Hơn nữa, hắn cũng nói lúc trước đều là bế quan tu luyện. Mà lại bởi vì là thôn thiên lão tổ đệ tử, cho nên tâm cao khí ngạo điểm ngược lại là bình thường. Mà bây giờ, chúng ta thật vất vả có thể kết giao một phen, tự nhiên muốn thật tốt nắm chặt. Cho nên, bất kể tâm lý đối với vương tinh thần không có nhiều mãn. Nhưng ở sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn sau khi tỉnh lại, toàn bộ đều cho ta xóa đi. Biết không? Lý Thanh thấp giọng nói. Không phải một cái thôn thiên lão tổ sao? Ta vấn đạo các cũng không biết có bao nhiêu ngụy thánh. Cần gì phải sợ hãi kia thôn thiên lão tổ? Tiền Vũ lẩm bẩm. Hừ, kia thôn thiên lão tổ thôn thiên hồ nhưng là được xưng có thể nuốt chân chính thánh cảnh cường giả. Ở nơi này thánh cảnh không ra thiên địa. Có mấy cây có thể đỡ nổi. Hơn nữa, ta nghe người ở hoang cổ bảng hạng thời chiến, phàm là dám động thôn thiên lão tổ đều bị cái kia thôn thiên hồ cho nuốt. Nói khó nghe, ở nơi này tiên tri thiên địa không người có thể làm gì được hắn. Lại nói, bây giờ thiên hoang chủ thành ám triều dũng động, đỉnh cấp thế lực yêu nghiệt dốc toàn bộ ra. Vào lúc này, chúng ta cũng cần một cái bia đỡ đạn. Vương tinh thần mặc dù không lớn dạng, nhưng bất kỳ thế lực nào yêu nghiệt chỉ sợ đều phải cho hắn một phần mặt mũi. Lý Thanh Đôi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mục đích thiểm thước, ý vị thâm trường nói. Lý Thanh lời đã nói đến mức này. Tiền Vũ cùng Thạch Khôn nhất thời tỉnh ngộ lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe bên ngoài lời nói. Say rượu Tần Vũ mang trên mặt một vệt cười nhạt. Ngược lại xem thường Lý Thanh. Nhưng không nghĩ. Ngược lại đầu tới cuối cùng muốn lợi dụng chính mình. Bất quá. Tần Vũ làm sao không phải là lợi dụng bọn họ. Vô căn cứ giả mạo thôn thiên lão tổ đệ tử. Nếu là không có mấy người giúp đỡ. Toàn bộ dựa vào bản thân cái miệng, chỉ sợ khó khăn kẻ dưới phục tùng. Bất quá, có ba người này giúp đỡ. làm cho người tin phục có thể sẽ lớn hơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bây giờ, biết được Lý Thanh tâm tư sau, Tần Vũ càng là không có lo lắng. Lý Thanh càng muốn lợi dụng chính mình. Như vậy, hắn lại càng sẽ bảo hộ chính mình. Hôm sau, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Vũ trang điểm chỉnh tề mở cửa phòng, vẻ mặt lãnh đạm đi ra. Lý Thanh ba người đang ở trong sân nhỏ trò chuyện với nhau cái gì? Nghe được tiếng cửa phòng thanh âm sau, ba người rối rít quay đầu, mặt đầy nóng bỏng. Kia Lý Thanh trực tiếp thân thể lắc lư một cái, tiến tới góp mặt, tuét miệng cười nói: "Vương lão ca, ngươi tỉnh rồi, hôm qua rượu còn được không? Nếu như Vương lão ca thích, ngươi muốn bao nhiêu, ta mua bao nhiêu." Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Vũ thần sắc bình tĩnh, nhìn cũng chưa từng nhìn Lý Thanh, khẽ nhíu mày, chậm chạp đi ra mấy bước. "Đạo, hôm qua ta không nói gì chứ?" Lý Thanh mặt tươi cười cứng ngắc xuống, rất nhanh che giấu, hắn cười nói: "Vương lão ca, hôm qua ba người chúng ta cũng đều uống say. Nơi nào không nhớ Vương lão ca nói cái gì à, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vậy thì tốt, ta còn có việc, đi trước một bước." Vừa nói, Tần Vũ liền muốn đi ra sân nhỏ. Lý Thanh ba người trố mắt nhìn nhau, không nghĩ tới Tần Vũ cuối cùng sau khi tỉnh lại trực tiếp trở mặt. Phải biết hôm qua còn xưng huynh gọi đệ, mở miệng một tiếng Lý lão đệ cái gì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có thể ngược lại nghĩ, Lý Thanh cảm thấy chuyện đương nhiên. Tuy nói hôm qua xưng huynh gọi đệ, nhưng đó là ở say rượu dưới tình huống a, không cho Lý Thanh suy nghĩ nhiều. Tần Vũ đã đi ra sân nhỏ, nhưng Lý Thanh nơi nào sẽ nguyện ý Tần Vũ cứ vậy rời đi. Trực tiếp hiện lên sau lưng Tần Vũ, ý cười đầy mặt đạo: "Vương lão, Vương đạo hữu, gần đây thiên hoang trong chủ thành ám triều dũng động, có rất nhiều thế lực yêu nghiệt xuất thế, mà ta đối với những thế lực này cũng có vài phần nghiên cứu, không bằng để cho ta là Vương đạo hữu dẫn đường." Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thấy Tần Vũ thái độ, Lý Thanh biết lúc này nếu vẫn xưng huynh gọi đệ, chỉ sẽ đưa tới Tần Vũ không ưa. Cho nên, cũng tự giác giữ khoảng cách nhất định. Tần Vũ sau khi nghe nói, nhịp bước hơi ngừng, nhưng cũng không trả lời. Trực tiếp rời đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lý Thanh bén nhạy thấy Tần Vũ nhịp bước dừng lại, trên mặt lộ ra một phần nụ cười, đưa Tiền Vũ cùng Thạch Khôn khiến cho nháy mắt, liền đi theo sau lưng. Tiền Vũ, Thạch Khôn theo sát phía sau. "Vương đạo hữu, ngươi nghe qua người ngoại lai Tần Vũ sao?" Lý Thanh đi theo Tần Vũ bên người, không chỉ có hỏi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huyền náo phí phí dương dương, tiên tri thiên địa người nào không biết người nào không hiểu. Tần Vũ khẽ nhíu mày, hừ lạnh nói, ho khan một cái: "Vương đạo hữu, ngươi đây là chỉ biết một trong số đó, không biết hai a." Lý Thanh ý vị thâm trường nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Vũ ánh mắt sáng lên, lộ ra một phần kinh ngạc cùng tò mò. Quay đầu mắt nhìn Lý Thanh, lãnh đạm nói: "Nói thế nào?" Lý Thanh thấy Tần Vũ động tâm, đôi mắt sâu bên trong mang theo một phần nhỏ bé không thể nhận ra châm chọc. Một cái mới ra đời tiểu tử, lại còn muốn ở trước mặt ta giả bộ thâm trầm. Lúc này, Lý Thanh lại làm bộ làm tịch quét mắt bốn phía, tiến tới Tần Vũ bên tai. "Đạo, Vương đạo hữu, ngươi cũng đã biết kia người ngoại lai chân chính thân phận, Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Vũ trên mặt bắp thịt co quắp, thật sâu mắt nhìn Lý Thanh. Đạo, thân phận gì? Tin đồn kia người ngoại lai là thiên ngoại thiên người. Lý Thanh thấp giọng nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên ngoại thiên, cái gì thiên ngoại thiên? Lần này, đến phiên Tần Vũ kinh ngạc. Thế nào đột nhiên toát ra cái thiên ngoại thiên? Thấy Tần Vũ mặt đầy hiếu kỳ. Lý Thanh ngược lại không gấp đến giải thích. Hắn mang trên mặt một nụ cười. Đạo, đi, Vương đạo hữu, chúng ta tìm một chỗ ngồi một chút. Nâng cốc ngôn hoan, ta tinh tế nói cho ngươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tục nói, trước lạ sau quen, Lý Thanh nếu là cơ hội lần thứ hai, nếu như không phải là cũng cần ba người này giúp đỡ. Tần Vũ thật muốn vừa đi chi, bình phục trong lòng suy nghĩ. Tần Vũ thúc giục, được, đi, đi mau, phải đi hôm qua kia khách sạn đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Good, Tiền Vũ. Thạch Khôn là Vương lão ca mở đường. Lý Thanh được đáp lại sau. Hỷ thượng mi sao đảo. Trực tiếp lại kêu Tần Vũ là Vương lão ca. Sau khi nói xong, vẫn không quên len lén phít mắt Tần Vũ. Phát hiện Tần Vũ cũng không có bất kỳ vẻ kinh dị sau. Lý Thanh lúc này mới thở phào. Tâm lý thầm nói buồn cười. Thật đúng là một mới ra đời hạng người a, cũng không biết thôn thiên lão tổ có phải hay không mắt mù. Ai, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Làm một nhóm bốn người lại đến kia khách điếm lúc, khách điếm đã sớm đầy ắp cả người. Lý Thanh lo lắng Tần Vũ không cái này kiên nhẫn, lại liền vội vàng mang theo Tần Vũ đi một cái khác khách điếm. Hơn nữa phân phó Tiền Vũ ở chỗ này mua nhiều chút hôm qua uống rượu dẫn đi. Một lát sau, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bốn người đến một chỗ đoạn so với thiên về tửu lầu. Lý Thanh theo ở phía sau là Tần Vũ giảng thuật đạo. Vương lão ca, nơi này mặc dù khu vực thiên về điểm, nhưng mùi vị hay lại là cực kỳ tốt. Tần Vũ vẻ mặt lãnh đạm, tiến vào trong tửu lầu. Ngôi tửu lâu này mặc dù không tới đạt đến đầy ắp cả người, nhưng là làm ăn cũng không tệ. Trăm tờ bàn ghế cơ hồ chỉ có mấy cái bàn trống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quét qua bốn phía nâng cốc ngôn hoan, hào sảng uống quá các tu sĩ. Tần Vũ đang muốn đi về phía một người trong đó bàn trống. Cũng không ý quét một đạo thân ảnh. Không chỉ có ngẩn ra. Trong mắt phất qua một vệt khó tin. Thiếu chút nữa không lau chùi cặp mắt. Cho là tự nhìn mắt mờ. Làm sao có thể. Hắn thế nào đến tiên tri thiên địa. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.